Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 20 giờ 20, số dư của bạn không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi phòng bệnh không bao lâu, mẹ của Tư Tử Phàm lại quay lại, đứng ở ngay lối ra vào. Bà cất lời, mẹ, thấy gương mặt của con dâu, bà khó chịu, cơn giận lại trỗi dậy. Mặc dù số tiền này đối với gia đình nhà chúng ta không đáng là bao nhưng con nghĩ mẹ không nên phí phạm chúng vào trò chơi vô bổ này nữa. Lần sau, nếu mẹ muốn nạp tiền vào game, mẹ nên nói với người giúp việc một tiếng để họ giúp. Người khó chịu sao? Bà tức giận nói. Có phải muốn làm cho bà già này phát bệnh rồi chết không? Mẹ, con không có. Ra ngoài đi. Trước khi rời đi, bà liếc nhìn Trình Diệu Vi rồi bảo. Nói chuyện với tôi một lát. Chưa hiểu đầu cua tai nheo như thế nào. Trình Diệu Vi gật đầu rồi bước ra ngoài. Đến cuối hành lang, nơi ít người qua lại. Bà Tư nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi hỏi. Cô không định ly hôn với Tử Phàm sao? Sao đơn ly hôn còn chưa ký? Ký, đơn, Trình Diệu Vi ngơ ngác hỏi lại. Vì không hợp và không thể sống chung thì hãy ly hôn càng sớm càng tốt. Nhưng phải giữ kín, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của đôi bên. Cô biết đó, nhà họ Tư rất có tiếng ở thành phố này. Hãy chú ý một chút. Nghe vậy, Trình Diệu Vi rất bất mãn. Cô cũng là người đáng giá mấy chục tỷ. Là người thừa kế hẳn hoi. Tại sao Tư Tử Phàm và mẹ anh ta lại xem thường cô đến vậy? Con sẽ không ly hôn. Cô nói sao? Bà Tư khó chịu ra mặt. Lớn tiếng hỏi lại. Không kiềm chế được cơn giận trong lòng mình. Trình Diệu Vi thẳng thắn đáp. Hiện tại, mối quan hệ giữa con và anh Phàm rất tốt. Mâu thuẫn cũng đã được giải quyết. Vì vậy, không có lý do gì để con rời xa anh ấy. Vả lại, bà nội rất tốt với con. Con cần ở bên để chăm sóc bà. Cô đang uy hiếp tôi đấy à? Mẹ nghĩ nhiều rồi. Lửa giận bùng lên. Bà Tư định vung tay tát cho một bạt tai thì bên trong đã có tiếng vọng ra. Cháu dâu đâu rồi? Vô đây với bà đi. Quay đầu về phía phòng bệnh. Trình Diệu Vi mỉm cười đáp. Nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép. Mẹ đi về cẩn thận nhé. Vừa đi được vài bước, cô đã không thể nhịn cười được nhưng đành kìm nén lại. Nghĩ tới gương mặt cắt không còn giọt máu của mẹ anh ta. Trong lòng Trình Diệu Vi thấy rất hả dạ. Chỉ dựa vào bà ta mà bắt mình ly hôn sao? Đừng có mơ. Trở lại phòng bệnh, bà nội vừa nhìn thấy cô liền mừng rỡ ra mặt. Cháu dâu tới đây với ta. Bà cháu mình cùng chơi trò chơi nào? Thì ra, gần đây bà cũng nghiện mấy trò chơi trên điện thoại. Tương tự như giải cứu công chúa, truy tìm kho báu, thậm chí là thử trí thông minh. Nghe cô bảo không có gì để chơi game. Bà liền nói, nộp vào 100 triệu đi cháu. 100 triệu, Trình Diệu Vi há hốc mồm. Ngạc hiện hỏi lại, bà ơi, đâu cần phải nộp nhiều như thế. Mức tối đa một lần chơi phải nộp là 10 triệu thôi. Không thể trách bà được. Chỉ là con số này quá ít. Bà hay nhìn nhầm. Bà nội trưng ra vẻ mặt vô tội. Trình Diệu Vi lắc đầu bất lực nói. Không lẽ bà định cứ vậy mà bấm thêm số không đằng sau ư? Có khi như thế thật. Bà cười hì hì. Y hệt như một đứa trẻ ngốc nghếch. Nhìn kỹ bà, cô lại nhớ đến gương mặt của Tư Tử Phàm. Gia đình này đúng là giàu có thật, nhưng hình như thần kinh của họ đều có vấn đề. Trước giờ cô chỉ nghe nói đến bệnh nhồi máu cơ tim. Không lẽ lại biến tấu thành nhồi máu cơ não rồi ư, thật không thể hiểu nổi. Cháu dâu, cháu đang giúp bà nộp tiền sao? Cháu thật là tốt, chẳng giống như ai kia. Không cần nói rõ ra. Trình Diệu Vi cũng biết bà đang so sánh mình với ai. Bà nội hỏi xong liền đưa điện thoại cho Trình Diệu Vi. Cháu nộp dùm bà 1 triệu được rồi. Chỉ 1 triệu là đủ. Trình Diệu Vi lấy điện thoại di động ra xem và biết đây là trò chơi tìm đáp án đúng. Khi nộp tiền sẽ nhận được hoa hồng. Được rồi, để cháu nộp dùm bà. 1 triệu đúng không? Đúng vậy, mật khẩu thanh toán là 159.357. Có thể nạp tiền. Trình Diệu Vi cứ vậy mà tuần tự thực hiện các bước. Hệ thống hiển thị số tiền phải nộp là 1 triệu đồng. Sau khi nhập mật khẩu, nó sẽ tự động nhắc số tiền còn lại. Không đủ, bà ơi, trong thẻ của bà còn chưa tới 1 triệu đồng. Cái gì? Ngay cả 1 triệu mà cũng không đủ à? Bà nội kinh ngạc ngồi dậy. Lúc này, Trình Diệu Vi đột ngột nghe âm thanh thông báo từ hệ thống truyền đến. Chúc mừng Trình Diệu Vi đã vượt qua thành công nhiệm vụ đầu tiên. Bạn có thể quay trở lại vào ngày hôm sau để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Trình Diệu Vi sửng sốt. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành rồi sao? Thật kỳ lạ. Nghe vậy, bà nội lật đật lấy lại điện thoại di động rồi bảo. Không thể như thế được. Để bà gọi Tử Phàm xem sao. Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn. Vậy mà lại không có đến 1 triệu đồng trong điện thoại. Lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu. Hóa ra thẻ ngân hàng của Tư Tử Phàm được kết nối với điện thoại của bà. Cách chương.